Giới thần, chương 470, địa ngục, góc truyện audio.com, khẽ cười lên một nụ cười băng lãnh, mắc giống như ma thần nói, trả lại tứ liên sát, ta tha cho ngươi khỏi chết thiên mặc kệ, tay phải hắn lại xòe ra lục tinh luân liền hiện ra. Nhưng ngay lúc này tiện cầu trả lời ta, mắc thét lớn thiên vẫn mặc kệ, từ lục tinh luân thủy linh giới dần tách ra rồi rơi vào viên tinh thạch dưới chân. Ùng ùng lôi diện thiên phạt răng răng grao ngao, những âm thanh bén nhọn rít gào từ thân thể mắc vang lên ngay lúc này. Khí thế hủy thiên diệt địa từ trên người mắc bộc phát khốn nạn chết cho ta mắc hóa thành một bóng đen to lớn từ trên cao ập xuống tạch tạch không gian vỡ. Vụ loạn lưu không gian phá nát hết mọi thứ xung quanh lúc này thiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt thoáng hiện sự tức giận, Phật cũng có ba phần nộ khí nắm lại bàn tay. Thiên thuận thế duỗi người hờ hững đẩy bàn tay ra đấm một đấm một đấm này. Đơn giản đến tận cùng nhưng lại huyền diệu tới tận cùng. Két, két, thế đánh chưa chạm vào nhau. Sức phá hoại đã muốn lật lên một góc trời kích kích kết kết kết dập em ở ập. Mùi nhuỳnh hủy diệt bạo tạc lực lượng kéo nát bấy không gian sinh ra sự rối loạn về pháp tắc. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nhưng mà một hiện tượng kỳ lạ lại diễn ra lúc này. Không có sự phá hư, không có bất kỳ đá vụ loạn thạch, không có sự hủy hoại của vật gì, tiếng nổ và âm thanh rợn người sinh ra. Những mảnh không gian và loạn lưu đáng sợ sinh ra giống hệt như hiện tượng đầu voi đuôi chuột. Chúng nó giống hệt như một viên pháo lớn bị lép một quyền của thiên vỗ ra. Thiên địa như muốn đảo chiều, hủy diệt hóa thành gây dựng. Mà gây dựng lại chuyển thành hủy diệt hự p, h, u, t ngay lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên. Mắc trọng thương phún một ngụm máu lớn, một quyền của thiên, không hề chạm vào người Mắc, không có lực lượng thần ma run sợ, nhưng mà một đấm này vừa ra Mắc giống như nhận lấy trọng kích bụp. Bụp đùng đùng những âm thanh trầm đục vẫn tiếp tục vang lên từ trong cơ thể Mắc khiến hắn không ngừng phún từng ngụm máu tươi và nội tạng vỡ. Vụn, làn da cũng không ngừng bị phá tung ta từng mảnh đỏ tươi. Tựa như có những sự hủy hoại khủng bố đang diễn ra từ bên trong cơ thể đó. Lực lượng phản nhân quả, là lực lượng tà ác nhất trong trời đất, là hành vi phản nghịch lớn nhất đối với trời đất, là lực lượng đáng sợ nhất thế gian, cũng là lực lượng khó khống chế nhất trên thế gian. Sắc mặt trắng bệch, một cơn đau đớn không gì tả nổi truyền đến. Sợ hãi, lần đầu tiên trong đời Mắc có loại cảm giác này tại vì lực phản nhân quả loại lực lượng mà hắn hiểu biết về nó nhất bây giờ đây nó làm phản. Nó cắn trả ngược lại cơ thể hắn dù làm cách nào Mắc cũng không thể khống chế lại được nó nữa. Một đấm của thiên chạm tới, nó không hề bẻ gãy bất kỳ đốt xương hay tổn thương một tấc da thịt của hắn. Nhưng mà một đấm này lại phá hủy đi sự liên kết khí vận của hắn. Tách rời ra bán vương chi vị của hắn, bán vương chi vị chính là thành quả thôn phệ hoàng vị từ các chấn quốc chi bảo của khắp các quốc gia trên thế giới. Có được bán vương chi vị, một nửa nghịch nhân quả tội ác của hắn sẽ được nó gánh bớt. Qua quá trình nuôi dưỡng ma giới, bồi dưỡng ma hỏa thì sát nghiệt của Mắc càng ngày càng tăng. Lực phản nhân quả ngày càng lớn, nhưng cùng lúc đó, các quốc gia bị hắn chiếm lĩnh. Khí vận lực bán vương vị lại càng tăng lên cao. Hai thứ này gánh lấy lẫn nhau giúp cho Mắc có thể an toàn vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của ma ngục. Hiện giờ địa ngục của hắn đã sắp thành hình, mấy chục triệu quỷ sai. Quỷ hồn đã được lấp đầy, lực lượng đã đủ, mà nhân quả lực khủng bố cũng đủ. Chỉ thiếu có hai phần khí vận quốc gia nữa là sẽ hợp thành vương vị chân chính. Đó sẽ là lúc kế hoạch mỹ mãn của Mắc có thể thực hiện. Đáng tiếc là lúc này thiên lại xuất hiện, một quyền hời hợt đo không ngờ lại đánh vào ngay nhược điểm lớn nhất của hắn. Thời điểm này Mắc đã lâm vào tình trạng vô cùng nguy cấp. Cũng lúc này, hắn bắt buộc phải làm ra lựa chọn cho mình. Trong cơn đau đớn khôn cùng, nội tạng và linh hồn đều đã bị oanh nát thành tương hồ. Tuy rằng đây là hoàn cảnh vô cùng bết bát nhưng lại là điều kiện phù hợp nhất cho cái địa ngục phôi thai kia, địa ngục ma hỏa hỏa chủng bên trong ẩn. chứa 9.999.999 quỷ sai hung ác nằm trong đầu Max lúc này giống như một đầu hung thú được thả ra khỏi lồng giam. Nga u ngay lập tức vô vàn âm thanh quỷ khóc sói tru rợn người vang lên. Mấy triệu quỷ sai giống như thác lũ bắt đầu tràn ra, nô giống như quỷ đói bắt đầu cắn nuốt huyết nhục vỡ vụn và một phần linh hồn vỡ vụn trong người. Mark, thậm chí, ngay cả khí vận mấy trăm quốc gia cũng bị chúng tranh nhau cắn xé. Đầu lâu của Mark vẫn ẩn giấu chủ hồn, chủ hỏa và bán vương vị. Trong mắt hắn nhìn thiên ẩn chứa đầy khí tức căm thù khát máu, cái miệng đỏ lòm hé ra nụ cười tàn nhẫn. Tiện nhân, ngươi chọc giận ta, vậy thì hãy trở thành tế phẩm đầu tiên cho địa ngục của ta đi. Ha ha ha ha ha ha, lời vừa thốt ra xong, khí tức âm trầm khủng bố đàn áp linh hồn và hắc sắc ma hỏa liền hóa thành một đám mây lớn muốn phủ trọn lấy người thiên. Thôn phệ hắn cũng ngay lúc này. Băng linh giới đã tiếp xúc với băng tinh dưới đất, phản ứng dây chuyền liền xảy ra, phụp giống hệt như âm thanh của một miếng bơ bị cắt lát. Đồng dạng là khối băng tinh to lớn cắm sâu dưới lòng đất cũng bị cắn nuốt mất từng mảng lớn. Cách chương